Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, phiên ngoại, Thay Ra Đổi Thịt 2, dựng thẳng nhật, diễm dương cao chiếu, trời trong nắng ấm, Mạc Nhật Tỷ lại còn ngốc ở trong phòng cùng nàng, cũng không có ra đi xử lý công vụ, hôm nay hết bận, nàng nhịn không được hiếu kỳ, nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt dễ nhìn. Tâm thẳng thắn thẳng nhầy, Mạc Nhật Tỷ cúi đầu hôn hôn mặt của nàng, chán để ở cái chán của nàng, dịu dàng nói, hôm nay không đi, trong khoảng thời gian này cũng không đi, vì sao? Lửa nóng khí tức thổi tới trên mặt của nàng, làm cho nàng càng thêm cảm thấy lửa nóng. Liên Hãn Đô chạy đi ra, Bảo Bảo đã trở về, hắn gần đây tạm thời xử lý công vụ, hắn ôm thật chặt nàng. Mỉm cười nói, a, nguyên lai là Bảo Bảo đã trở về. Bất quá này vật nhỏ không phải chạy được thật xa sao? Không có cá biệt mấy tháng cũng sẽ không trở về. Thế nào lúc này mới ra không bao lâu liền ngoan ngoãn chủ động trở về quản lý Sa Quốc? Nàng có chút kỳ quái. Nhi tử tâm tư nàng sao có thể không rõ? Thế nhưng đột nhiên đã trở về, làm cho nàng có chút cảm giác không tốt. La Mơ Siêu, Bảo Bảo vì sao lại trở về? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đầu của nàng hơi ly khai trán của hắn, có chút cấp truy vấn, lo lắng. Mạc Nhật Tỷ sợ nàng lo lắng, vội và an ủi, không phải, không phải, là bởi vì ta nghĩ mang ngươi ra đi một chút, cho nên để Bảo Bảo đã trở về, liền vì cái này. Nàng còn là không yên tâm lắm. Trong lòng lo lắng lợi hại hơn, không phải là xảy ra chuyện gì đi. Có chuyện gì nhất định phải nói cho ta, không muốn chính mình gánh chịu. Chúng ta là người một nhà, người một nhà. Mạc Nhật Tỷ viền mắt thiếu chút nữa ướt, lãng quá thân thể của nàng. Chăm chú ôm vào trong ngực, cái gì cũng không nói. Bởi vì hắn sợ chính mình vừa nói liền sẽ cảm động được khống chế không được chính mình. Mẫu hậu, Phụ Vương, lúc này, Tiểu Bảo Bảo đột nhiên gào thét phi pháp mà đến, tức khắc liền đụng phải bọn họ trong lòng, nãi thanh nãi khí kêu, Bảo Bảo, mẫu hậu vừa rồi còn nhắc tới, ngươi tại sao trở về? Nàng vội vàng đem tiểu nhân nhi ôm lấy đến, phóng vào trong ngực, dò hỏi, Mạc Nhật Tỷ không chịu nói với mình, như vậy cũng chỉ hảo hỏi tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi liếc mắt nhìn ra hiệu chính mình không muốn nói Phụ Vương. Không có nghe hắn, thành thành thật thật nói cho nàng. Phụ Vương đem hài nhi gọi về tới. Phụ Vương muốn cấp mẫu hậu tìm kiếm trường sinh bí pháp, trường sinh. Nàng nghe nói giật mình, sau đó mới nghĩ khởi. Hôm qua vô ý thuận miệng nói như vậy nói. Hắn thật đúng là để ở trong lòng. Suốt đêm đem nhi tử cấp hoán trở về. Người cũng thật là. Gấp làm gì, trường sinh không dài sinh, nhìn vận mệnh an bài, không muốn nghĩ quá nhiều, ta cũng không để ý, nàng phi thường cảm động, thế nhưng đối với tính mạng của mình nàng không có biện pháp nắm giữ. Càng không muốn nhượng hắn thái bận tâm ơ siêu, hết chương.